Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 529, người muốn cùng trên bọn họ mới được. Đạm Thai Áp Cảnh thấy Đường Thất Địch vào thành một khắc kiêng ngẩn một tí. Sau đó hắn trong ánh mắt thì có quang. Đã từng hắn là một cái biết bao người tâm cao khí ngạo. Ở hắn xem ra, cõi đời này hào kiệt muôn vàn cũng không quá lãng đắc hư danh. Chỉ hắn mình mới là thật vô địch, thật là không đi vận. Hắn lần đầu tiên đi xa thì gặp phải Đường Thất Địch. Để cho Đạm Thai Áp Cảnh người như vậy cũng có thể tâm phục khẩu phục Đường Thất Địch. Vậy là thật may mắn. Để cho hắn gặp Đường Thất Địch. Nửa giờ sau đó, đại tướng quân phủ, Đường Thất Địch từ trên chiến mã xuống. Hắn nhìn như đi đường mệt nhọc, có thể trong tay vậy cần thiết thương nhưng lau sáng bóng. Cầm thương đưa cho thân binh một khắc kia, liền nhận lấy thiết thương thân binh có thể đều không phát hiện. Mình có thể cầm cái này thương đều rất hưng phấn, cũng có như vậy ném một cái ném kiêu ngạo. Đường Thất Địch đã hỏi qua Đạm Thai Áp Cảnh, biết Lý Sất khá tốt, vì vậy vậy buông lòng, chậm rãi đi về phía Lý Sất chỗ ở phòng khách. Ở sau lưng hắn, các thân binh cầm những người đó đầu sách tới đây, trong đó một viên chính là vậy không có thể một đời hào phóng có thể địch Hưu Mịch La. Đường Thất Địch vào phòng khách sau đó, Lý Sất vừa nhìn thấy hắn lập tức thì phải đứng dậy. Đường Thất Địch đối hắn lắc đầu nói, cái đó xấu xí hàng, nằm đừng động, Lý Sất. Đường Thất Địch kéo cầm băng ghế ở Lý Sất cách đó không xa ngồi xuống. Tỉ mỉ nhìn xem Lý Sất gương mặt đó, càng xem càng cau mày. Lý Sất hỏi hắn, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Xem ngươi muốn nói lại thôi. Đường Thất Địch nói, ngươi vậy dạ xoa khăn trùm đầu, bộ không vào đi, Lý Sất. Đường Thất Địch cười một tiếng, gặp Lý Sất tinh thần rất tốt, vì vậy cười nói, khá tốt khá tốt, chỉ là xấu xí chút, không phải là không thể tiếp nhận. Lý Sất, ngươi có thể đi ra ngoài. Đường Thất Địch cười lắc đầu nói, như sau này ta phản bội, chắc là bởi vì chân thực không chịu nổi ngươi như vậy mặt to. Ngươi nếu như người phàm phu tục tử thì thôi, nhưng phải làm chủ cái này Giang Sơn Cẩm Tú, không cho người xấu xí. Lý Sất, lăn đi tắm ngủ. Đường Thất Địch ngay sau đó đứng dậy, trước đi ăn cơm, rất đói. Lý Sất cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi một câu, ngươi cũng không có việc gì. Đường Thất Địch quay đầu nhìn hắn một mắt, nhàn nhạt nói, chỉ là đi ra giết mấy người trở về, có thể có chuyện gì? Đạm Thai Áp Cảnh vào tướng quân phủ thời điểm liền phân phó người đi chuẩn bị thức ăn, vậy phân phó người đi nấu nước. Đường Thất Địch biết Lý Sất sợ hắn bị thương không nói, vì vậy lại nhiều và Lý Sất tán gẫu mấy câu, nói một chút hắn đuổi giết Hưu Mịch La các người đi qua. Rất nói đơn giản một tí. Ở Đường Thất Địch giải thích bên trong, vĩnh viễn cũng sẽ gợn sóng không sợ hãi, tựa hồ không có bất kỳ mạo hiểm địa phương kích thích. Đại khái ý phải, đuổi kịp, giết mấy người, bị chạy khỏi, sau đó sẽ đuổi kịp, lại giết mấy người, lại bị chạy khỏi. Như vậy có thể gặp cái này hắc võ người cũng rất có chút bản lãnh. Có thể ở Đường Thất Địch trong tay liên tục chạy trốn hai lần. Nhưng lại thuyết minh, ngay vào lúc này, Đạm Thai khí trong thư phòng, Đường Thất Địch mới trở về không lâu, có một đội từ quan ngoại lai người vậy đến. Đây là khoảng cách thành Lương Châu không xa Quy Tư Quốc biên thành phái tới người. Đường Thất Địch đi gặp Lý Sất thời điểm, chi này sứ giả đội ngũ vậy đến Đạm Thai khí ngoài thư phòng vừa chờ tiếp gặp. Đạm Thai Áp Cảnh sau khi trở về, ở trong thư phòng đại khái lắng nghe, càng nghe trong lòng rung động càng thì không cách nào bình tĩnh. Hai ngày trước, Đường Thất Địch truy đuổi giết cái đó hắc võ người đã đến Quy Tư Quốc biên giới. Ở cách tòa kia biên thành không xa, chính là Quy Tư Quốc một vị thân vương đất phong, có chừng chu vi mấy chục dặm lớn. Trong đó có một phiến to lớn trang viện, hào phóng có thể địch Hưu Mịch La liền chạy trốn tới nơi này. Khi đó hắn bên người chỉ còn lại 2-3 người, bảo vệ hắn trốn đến đây. Đi liền phái người nói cho vị kia Quy Tư Quốc thân vương, nói hắn là hắc võ hoàng tộc bị sở người đuổi giết. Chuyện này cũng làm vị thân vương kia bị dọa sợ. Một bên là Sở người, một bên là Hắc Võ người. Vẫn là hào phóng có thể địch hoàng tộc. Hắn như thế nào dám trêu? Vì vậy vội vàng cầm Hưu Mịch La nhận đi vào. Vốn muốn người giấu. Như vậy Sở người không theo đuổi không tìm được thì thôi. Nơi nào nghĩ đến. Vậy một mình cưỡi ngựa Sở người đuổi tới trang viện ngoài cửa. Một người một con ngựa. Đứng ở ngoài cửa. Quy Tư Quốc thân vương lại tự mình đi ra ngoài. Muốn làm một vài chuyện lão. Nói cho hắn một cái mặt mũi sẽ bỏ qua Hưu Mịch La tính. Đường Thất Địch chỉ trả lời một câu, ta nói hắn phải chết. Thiên Sơn Vạn Thủy cũng phải hắn chết. Vậy thân vương bị bác mặt mũi. Cảm thấy cam tức. Lại thấy chỉ có Đường Thất Địch một người. Vì vậy nổi lên ác độc tâm tư. Hắn suy nghĩ như giết người này. Vừa không có những người khác chứng ở đây. Có thể nói chết không có đối chứng. Ai biết hắn là chết như thế nào. Cái này Tây Vực chi địa. Khắp nơi cát vàng. Liền nói là chết tại hoang mạc. Ai có thể nói không phải như vậy. Kết quả lại là Đường Thất Địch gặp vậy thân vương hộ vệ vây lại. Cũng biết đối phương có cái gì dự định. Một súng đem vậy thân vương đâm chết. Cũng chưa đi. Một mình cưỡi ngựa giết vào thân vương trang viện. Giết một cái thông suốt. Vậy thân vương dưới quyền vậy có mấy trăm người đội ngũ. Còn có không thiếu người làm. Làm sao căn bản là không theo kịp Đường Thất Địch. Mấy trăm người bên trong lui tới liều chết xung phong. Như vào chỗ không người. Một người ở trong trang viên giết thây phơi khắp nơi. Còn dư lại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Không dám lại còn ngăn trở. Đường Thất Địch ngay sau đó đuổi kịp hào phóng có thể địch Hưu Mịch La. Hai người giao thủ. Hưu Mịch La bị thương trên người. Không phải Đường Thất Địch đối thủ. Bị Đường Thất Địch một súng đâm ở trên đùi. Hưu Mịch La quỳ xuống đất. Cũng không cầu tha thứ. Ngược lại cười gằn nói, ta là Hắc Võ hoàng tộc. Trời xanh dòng dõi quý tộc. Đỉnh thiên lập địa. Người muốn giết cứ giết. Đường Thất Địch trả lời, trời xanh dòng dõi quý tộc. Buôn bán tôi tớ. Ở ta dưới đao. Lại có vì sao khác biệt. Một đao chém xuống Hưu Mịch La đầu người. Treo ở trên chiến mã rời đi. Lúc này. Quy Tư Quốc biên ải đội ngũ nhận được thân vương phủ cầu viện. Quân coi giữ tướng quân không dám trì hoãn. Vội vàng mang kỵ binh chạy tới. Vừa vặn cầm Đường Thất Địch ngăn lại. Vậy Quy Tư Quốc tướng quân vậy có chút khó xử. Nếu như lúc này thả người đi. Bị Hắc Võ người biết nói. Quy Tư Quốc sợ là phải có diệt quốc tai ương. Còn nếu là không buông người đi. Bị Sở người biết. Lương Châu quân dốc hết. Hắn như nhau vậy không đỡ được. Vì vậy vậy Quy Tư Quốc tướng quân liền muốn tạm thời cầm Đường Thất Địch giữ lại. Xin chỉ thị phía trên người sau làm tiếp định đoạt. Đường Thất Địch nhưng căn bản không để ý xem. Thúc giục mã hướng tiền. Có người ngăn trở. Đường Thất Địch liền dửng dưng nói, gần ta ngựa trước 1 mét người. Giết. Vậy Quy Tư Quốc tướng quân do dự luôn mãi. Vẫn là không dám thả Đường Thất Địch đi. Phái một bách nhân đội ngăn ở Đường Thất Địch trước mặt. Cung nỏ nhắm, tên đã lắp vào cung. Đối với Quy Tư Quốc người như vậy cản đường. Đường Thất Địch chỉ có một cái phản ứng. Chiến mã dần dần tăng tốc. Cầm thương nơi tay. Xung phong. Vậy bách nhân đội. Không dám bắn tên. Lại phải bắt sống. Gần Đường Thất Địch chiến mã trong vòng 3 thước. Có 1 người chết 1 người. Có 10 người chết 10 người. Hù được những người khác không dám tiến lên nữa. Chờ mắt nhìn Đường Thất Địch phóng ngựa đi. Vậy Quy Tư Quốc tướng quân thấp thỏm bất an trong lòng. Vì vậy vậy đuổi tới. Dầu gì cũng phải hướng Đạm Thai Khí nói một tiếng. E sợ cho Đạm Thai Khí Lương Châu quân trả thù. Đạm Thai Áp Cảnh ở một bên nghe xong cái này đi qua. Chỉ cảm thấy được ngực bên trong cũng có một cổ hào hứng dâng lên. Hắn tựa như thấy được Đường Thất Địch một người một con ngựa. Đại Mạc Cát Vàng. Quy Tư Quốc tướng quân một mặt khổ sở nhìn về phía Đạm Thai Khí. Dùng rất nhún nhường giọng hỏi. Đại tướng quân xin cứu ta. Vậy cứu ta con rùa tư cả nước người dân. Đạm Thai Khí nói. Cho nên ngươi ở cản hắn thời điểm. Trong lòng khá vậy có vậy giết hắn diệt khẩu ý niệm. Lời này cầm Quy Tư Quốc tướng quân sợ hết hồn. Liền vội vàng lắc đầu nói. Không dám không dám. Thật không có. Như có lời. lại sao sẽ không hạ lệnh bắn tên, quả thật chỉ là hồ đồ nhất thời. Muốn ngăn hạ bắt sống. Đạm Thai Khí nói, ngươi có thể biết đại quân ta đem phải xuất chinh Nguyệt Thị. Quy Tư Quốc tướng quân lập tức trả lời, biết đại tướng quân đem phải xuất chinh. Đạm Thai Khí ừ một tiếng sau tiếp tục nói, vốn không dự định đi Quy Tư Quốc bên này. Nếu ngươi muốn ngăn người ta, vậy ta không thể làm gì khác hơn là dẫn quân đi đoạn đường này. Lời này, cầm Quy Tư Quốc tướng quân hù được. Ngay tức thì sắc mặt liền liếc. Đại tướng quân, Quy Tư Quốc tướng quân quỳ một gối xuống. Giọng khẽ run nói, cầu đại tướng quân nhân từ, cầu đại tướng quân khai ân. Đạm Thai Khí nhàn nhạt nói, ngươi có thể trở về xin phép Quy Tư Quốc chủ, hỏi một chút hắn nên làm như thế nào. Ta cho các ngươi nửa tháng thời gian chuẩn bị. Nửa tháng, các ngươi Quy Tư Quốc binh mã có thể ngăn ở Tây Trinh trên đường. Cùng ta đánh một trận. Sau khi nói xong khoát tay chặn lại. Đi thôi, ngươi cản người ta. Ta không giết ngươi. Chỉ là bởi vì ngươi không đủ phong độ. Cái này Quy Tư Quốc tướng quân biết sự việc trọng đại. Hoảng hốt rời đi. Nào dám trì hoãn. Rời đi Lương Châu cũng chưa có trả lời hắn trụ sở. Trực tiếp về Đô Thành đi. Cùng vậy Quy Tư Quốc tướng quân đi. Đạm Thai Khí nhìn về phía Đạm Thai Áp Cảnh nói, ngươi có thể biết ta dụng ý. Đạm Thai Áp Cảnh gật đầu một cái. Quy Tư Quốc chủ không dám ngăn cản ta Lương Châu thiết quân, cho nên tất sẽ đích thân tới xin tội. Đạm Thai Khí gật đầu một cái. Ta nói không cho phép Tây vực các nước nhúng tay ta Viễn Chinh Nguyệt Thị quốc chuyện. Bọn họ còn ở ngắm nhìn. Thiếu một người dẫn đầu. Mượn cái này cơ hội. Có thể để cho Quy Tư Quốc xuất binh làm tiên phong. Có người dẫn đầu. Tây vực các nước cũng chỉ đều phải xuất binh. Hắn nói xong. Chậm rãi khạc ra một hơi. Suy nghĩ một chút Lý Sắt. Lại suy nghĩ một chút Đường Thất Địch. Vốn là ở Đạm Thai Khí trong lòng còn có vẻ nghi hoặc. Như Đường Thất Địch người như vậy, thiếu niên bướng bỉnh, lại vạn phu không địch lại, vì sao sẽ nguyện ý đi theo Lý Sắt? Đi qua chuyện này hắn rốt cuộc rõ ràng, vì sao Đường Thất Địch người như vậy, có thể cam tâm tình nguyện đi theo? Một cái là, người ta, ngàn khó khăn vạn hiểm ta cũng phải cứu. Ai động người ta, ngàn khó khăn vạn hiểm ta cũng muốn giết. Cho nên mới có một cái khác, ta chủ công. Ngàn khó khăn vạn hiểm ta cũng phải cứu. Ai động ta chủ công. Ngàn khó khăn vạn hiểm ta cũng muốn giết. Cảnh Nhi, Đạm Thai Khí chậm rãi nói. Là cha còn có thể thủ Tây Lương 20 năm. Trong vòng 20 năm, Trung Nguyên Giang Sơn sẽ có đại biến. Như trong vòng 20 năm đại biến đã thành. Biến số hóa thành định số. Là cha có thể thủ đến ngày này. Cho nên ta muốn thả ngươi 20 năm. Cái này 20 năm. Trung Nguyên phải là sóng gió kinh hoàng biển máu núi thay. Ngươi có thể theo kịp bọn họ hai cái sao? Đạm Thai Áp Cảnh gật đầu. Theo kịp, Đạm Thai Khí nói. Ta Đạm Thai nhà ngươi. Không có lớn như vậy dã tâm. Cần tuân tổ mệnh, trấn thủ Tây Lương. Nhưng mà ta cũng muốn lo lắng cho ngươi. 20 năm như Giang Sơn vô định. Ngươi liền trở về từ ta trong tay nhận lấy tướng quân giáp. Giang Sơn lại loạn. Biên giới không ném, như 20 năm Giang Sơn đã định, Đạm Thai gia tướng có một vị vạn thế ngưỡng mộ đại tướng quân. Đạm Thai Áp Cảnh nói, phụ thân, không tới 20 năm. Đạm Thai Khí trầm mặc chốc lát, gật đầu, Đạm Thai Áp Cảnh nói, trong thiên hạ, chiến trường nếu có một người có thể để cho ta chịu phục, chính là Đường Thất Địch. Trong thiên hạ, nếu có một người có thể để cho Đường Thất Địch chịu phục, chính là Lý Sắt. Đạm Thai Khí ừ một tiếng sau nói, diệt Nguyệt Thị Quốc sau đó, ngươi theo bọn họ đi đi. Lý Sắt và Đường Thất Địch người như vậy chỉ phải sống, liền sẽ để cho ta Trung Nguyên nước xương người càng ngày càng cứng rắn, để cho ta Trung Nguyên người trong nước kiêu ngạo, thiên hạ vô song. Đạm Thai Khí chậm rãi nói, Trung Nguyên Giang Sơn đều là thịt thối giữa bọn họ, cái này hai người vừa là mau đao, cũng là thuốc, hay không những trị được da thịt, cũng có thể trị cốt khí. Đạm Thai Áp Cảnh nặng nề gật đầu một cái. Cùng lúc đó, ở Lý Sắt nghỉ ngơi phòng khách bên ngoài, Dư Cửu Linh đưa Thẩm Y Đường lang trung đi ra ngoài mới vừa trở về. Vừa tiến đến liền thấy vậy mười mấy cái đầu người ở đây. Sợ hết hồn, hắn chạy đến Lý Sất trong phòng nhìn xem. Gặp Lý Sất còn ở, thở phào nhẹ nhõm nói. Hù chết ta, ta lấy là bên ngoài cũng cho ngươi lên cung đây. Lý Sất, nghịch tặc Dư Cửu Linh hỏi. Lão Đường trở về, Lý Sất ừ một tiếng. Dư Cửu Linh chỉ Lý Sất mặt hỏi. Hắn liền không nói gì. Lý Sất nói. Hắn nói để cho ngươi lăn ra ngoài. Dư Cửu Linh cười nói. Hắn thấy ngươi mặt mũi này. Chắc cũng là nghịch tặc liền mới đúng a. Lý Sất hô. Người đâu? Cầm hắn kéo ra ngoài thiến đi. Dư Cửu Linh nói. Lão Đường bỏ không được. Mới vừa nói xong. Tắm đổi quần áo Đường Thất Địch từ ngoài cửa đi vào. Vừa đi vừa cười nói. Lão Đường, có thể bỏ được. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.